Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 282, 8 tháng sau. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt đã qua 8 tháng thời gian. Trong 8 tháng này, vô luận là ngoại giới thế cục, vẫn là gấu trắng trấn tự thân, đều phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản về thuộc về Lăng Tần công quốc 12 cái hành tinh, trong 8 tháng triệt để sụp đổ, lúc đầu thống nhất quốc gia, bật nát thành vô số đại lớn nhỏ tiểu nhân lãnh địa. Thừa dịp hỗn loạn thế cục, lãnh sư công quốc hậu duệ Phidala Savan tại Vata công quốc cùng sau sân công quốc bồi dưỡng hạ, hoàn thành trên danh nghĩa phục quốc. Tại vừa mới tuyên bố xong phục quốc về sau, lãnh sư đại công tước Phidala liền cùng Vata công quốc cùng sau sân công quốc ở giữa ký kết một hệ liệt thân mật điều ước. Chỉ cần không phải đồ đần, một chút liền có thể nhìn ra, kia là đối với công quốc lợi ích không điểm mấu chốt nhượng lại. Sau đó, được sự giúp đỡ của hai phe, mới lãnh sư đại công tước đem nguyên bản Lăng Tần công quốc vương đều phụ cận 3 cái hành tỉnh tiến hành thanh lý, mặc dù vẫn không có đem 3 cái hành tỉnh triệt để trưởng khống, nhưng là tại cái khác hai nước quân sự duy trì dưới, cũng đã chiếm cứ cường thế cục diện. Trước mắt lãnh sư đại công tước Phidala ngay tại dốc hết toàn lực tiến hành đối phụ cận 3 tỉnh chỉnh hợp. Về phần cái khác bao quát Dawepua hành tỉnh ở bên trong 9 cái hành tỉnh, mà là tiến vào đến độc lập lãnh chúa phân tranh thời đại, độc lập lãnh chúa thời đại sơ kỳ, tất cả mọi người còn duy trì khắc chế. Một mặt là xúc tích lực lượng, khác một phương diện cũng là tại quan sát đối thủ. Rốt cục, theo thời gian trôi qua, loại này khắc chế bắt đầu chậm rãi buông lỏng. Về phần gấu trắng trấn, tại cái này thời gian 8 tháng bên trong, cũng là âm thầm thực hiện thực lực phi tốc tăng lên. Chẳng những chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn gần như thành thục, cũng có không ít chân chính kỵ sĩ sinh ra, siêu phàm tồn tại, tại gấu trắng trấn đã không phải là khan hiếm tồn tại. Trừ ngoài ra, gấu trắng trấn cũng trong bóng tối thúc đẩy Tây Nam biên cảnh 8 cái nam tước lĩnh liên hợp. Mặc dù là bảo trì điệu thấp, không có từ trên danh nghĩa tuyên bố bát phương liên hợp, nhưng là từ trên thực tế tới nói, gấu trắng trấn đã thành Tây Nam biên cảnh người dẫn đầu. Chính như trước đó vị kia mẫu lệ thành Babila tử tước dự đoán như thế, Tây Nam biên cảnh đã không ai có thể cắm vào tay tới. Gấu trắng trấn, nam tước Trang Viên, uy nam tước vừa mới hoàn thành hôm nay kỵ sĩ tu tập, tiếp nhận thị nữ đưa tới khăn mặt, uy ly lau khô mồ hôi trên mặt. So với 8 tháng trước mình, hiện tại uy ly lộ ra càng thêm trầm ổn cùng thành thục. Nguyên bản hơn 1 thước 7 một chút thân cao, đã nhảy lên đến 1m8 còn nhiều hơn. Cả người nhìn anh tuấn thẳng tắp, lại tăng thêm trên người thượng vị giả khí chất, để một bên phục vụ thị nữ đều có chút khuôn mặt ửng đỏ. Hiện tại Willy nam tước đã vượt qua 16 tuổi, triệt để trưởng thành, tấn thăng trung cấp đại kỵ sĩ đã 8 tháng, khoảng cách lại tiến một tầng, thăng nhập cao cấp đại kỵ sĩ vẫn là có một tầng cách ngăn. Willy thật sâu hô hấp một ngụm, bình phục thể nội còn có chút hỗn loạn đấu khí, cúi đầu trầm tư. Đây là Willy từ trước tới nay tấn thăng mới cao cảnh giới bị kẹt thời gian dài nhất một lần. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trung cấp đại kỵ sĩ tấn thăng cao cấp đại kỵ sĩ, cùng lúc ấy trung cấp kỵ sĩ tấn thăng cao cấp kỵ sĩ thời điểm đồng dạng. Mặc dù đều là tiểu giai vị, nhưng là tấn thăng y nguyên muốn tiêu hao rất nhiều tinh lực. Bất quá mặc dù không cách nào lập tức tấn thăng cao cấp đại kỵ sĩ, nhưng là khoảng cách chân chính đột phá cũng đã không xa. Willy âm thầm cân nhắc nói. Trên thực tế, Quy Ly tấn thăng tốc độ đã đầy đủ để đại lục Đông Nam tất cả thiên tài xấu hổ. Dù cho tiếp nhận kỵ sĩ chi đạo truyền thừa Javis, đối với Quy Ly tấn thăng tốc độ cũng cảm thấy sợ hãi thán phục. Ta trở về, Quy Ly đang muốn trở về lầu các đi dội cái nước, đã thấy cửa trang viên dừng lại một chiếc xe ngựa. Một cái tiếu dung rào rạt tiểu cô nương nháy mắt từ xe ngựa nhảy xuống, sau đó chạy vội tiến vào trang viên. Chính là mới vừa rồi hạ học đường Velia. Mặc dù thế cục không chừng, nhưng là gấu trắng trấn tinh anh giáo dục y nguyên không có đình chỉ. Đáng thương Velia, y nguyên mỗi ngày đều muốn tại mẫu thân Seven phu nhân bức bách hạ tiến hành học tập. Trước kia Velia chỉ là đơn thuần học tập văn học cùng lịch sử học. Gần nhất theo tuổi tác lớn lên, Velia lại bị ép mở ra cổ ngôn ngữ học tập. Cái này khiến Velia cảm thấy dị thường đau đầu. Bất quá còn tốt, khổ não Velia, trong lòng còn có một cái khác niềm vui thú. Đó chính là chiếu khán mình cháu ruột Warbeck. Tại nửa tháng trước, Velen nhà đời thứ tư vị thứ nhất con mới sinh xuất sinh. Lấy tên Warbeck Velen, mặc dù tiểu gia hỏa có chút sớm sinh, nhưng là trải qua nửa tháng hồi phục, đã triệt để trở nên tương đương khỏe mạnh. Đối với cái này mới ra đời tiểu gia hỏa Warbeck, Velia thế nhưng là dị thường thích. Chiếu khán Warbeck, đều Warbeck chơi, tựa như là làm lúc chiếu khán vô ly đồng dạng. Buổi chiều tốt, Willy, Velia một bên chạy về phía trong lầu các đại ca cùng đại tẩu phòng ngủ. Vừa hướng Willy hô, Velia, cẩn thận dưới chân. Willy hô một tiếng, biết rồi. Velia căn bản không quan tâm Willy nói cái gì, lập tức liền nhảy lên đến trong lầu các. Nhìn xem Velia hoạt bát bóng lưng, Willy lắc đầu bất đắc dĩ. 10 tuổi niên kỷ, mặc kệ là nam hài tử vẫn là nữ hài tử, đều biểu hiện địa tướng khi nghịch ngợm. Trừ đi ngủ, cơ hồ không có một giây đồng hồ có thể yên tĩnh xuống tới. Phải làm cho mẫu thân càng thêm nghiêm ngặt quản giáo Velia. Tốt nhất lại để cho nàng nhiều học một môn chương trình học. Willy trong lòng so đo một chút, chuẩn bị tại đêm nay cơm tối thời điểm cho mẫu thân nâng nâng ý kiến. Willy nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đang muốn đi lên lầu, đột nhiên lại nhìn thấy một cái lười biếng bi trắng từ ngoài trang viên đi đến. Chính là gấu trắng trấn biểu tượng, Volibear các hạ. Nhìn thấy Willy, Voli đầu lập tức ngang lên, trong mắt mang theo vẻ mặt kiêu ngạo. Từ khi 5 ngày trước, Voli đột phá đến bạch ngân cấp đỉnh phong về sau, vẫn cái này tư thái. Mình hao phí thiên tân vạn khổ, rốt cục một lần nữa đoạt lại gấu trắng trấn thứ nhất cao thủ vị trí. Ngươi lại đi tuần tra lãnh địa. Willy nhìn xem Voli cái dạng này, đi ra phía trước, vặn chặt Voli lỗ tai. Gia hỏa này, từ khi trước mấy ngày tấn thăng về sau, liền có chút bành trướng. Nếu là mình không gõ một cái, đoán chừng đầu này gấu trắng sẽ bành trướng đến bạo tạc. Bị Willy nắm chặt lỗ tai về sau, Voli vội vàng làm ra bị đau biểu lộ. Đáng thương Volibear đại nhân, tại tấn thăng về sau, chẳng những không có đạt được vốn có ban thưởng, còn thụ đến chủ nhân ngược đãi. Đây thật là một kiện bi ai sự tình. Mặc dù ngươi tấn thăng đến bạch ngân cấp đỉnh phong, nhưng là ngươi năng lực thực chiến chưa hẳn có thể vượt qua ta. Willy đối Voli khiển trách. Willy nói thế nhưng là sự thật, thân thể tố chất của hắn đã có thể so sánh ngang cấp ma thú. Mặc dù không sánh bằng Voli, nhưng là phối hợp đấu khí cùng kỹ xảo chiến đấu, dù là Voli thi triển toàn lực cũng không phải là đối thủ của Willy. Là một đầu khiêm tốn gấu trắng, được không? Willy trong tay lực đạo tăng thêm mấy phần. Voli tựa như gà con mổ thóc gật đầu, trong mắt là cầu xin Willy buông tha mình thần sắc. Cái này còn tạm được. Nhìn xem Voli chịu thua, Willy lúc này mới buông lỏng tay ra, trở lại trong lầu các cọ rửa. Vô Ly nhìn chằm chằm Willy bóng lưng, lộ ra ủy khuất thần sắc. Đáng thương Vô Ly Bè đại nhân, lúc này lại có loại mãnh liệt cảm giác cô độc. Chẳng những bởi vì kiêu ngạo tự mãn bị chủ nhân của mắng một trận. Tự liền Velia tên kia, gần nhất đều cùng Vô Ly thiếu đi rất nhiều giao lưu. Từ khi Warbeck xuất sinh về sau, gấu trắng đại nhân tại Velen nhà địa vị là một ngày không bằng một ngày. Vô Ly chậm chậm đi đến trên bãi cỏ, sau đó rũ cụp lấy đầu ghé vào phía trên. Nó đang suy nghĩ như thế nào mới có thể một lần nữa đoạt lại Velen nhà được sủng ái nhất địa vị. Bữa ăn trên bàn, mẫu thân, ta cảm thấy Velia gần nhất có chút quá buông lỏng. Tốt nhất cho nàng gia tăng một môn chương trình học tập. Lúc này Velia còn không có ngồi lên bàn ăn, còn tại Litton cùng thơ gian phòng bên trong chiếu khán mình tiểu chất tử Warbeck. Willy thì là thừa cơ hội này cho mẫu thân Seven phu nhân lặng lẽ để đề nghị. Người cũng cảm thấy như vậy sao? Seven phu nhân tựa hồ cùng Willy ôm lấy đồng dạng ý nghĩ. Ta cũng là cho rằng như vậy. Đã dạng này, vậy liền để Velia nhiều học một môn chương trình học đi. Bên cạnh Lex hít mũi một cái, không có nói thêm cái gì. Mặc dù rất thương yêu tiểu nữ nhi, nhưng là hắn cũng không dám tại giáo dục vấn đề bên trên cùng Seven phu nhân tranh luận. Một lát sau, Velia mới từ trong phòng ngủ đi đến trước bàn ăn. Thơ xử lý chính vụ không trở về. Đại tẩu Litton sản xuất không lâu, cũng tạm thời không đến phòng ăn ăn, cho nên bữa tối lại biến thành một nhà bốn miệng. Chào buổi tối, Velia, nhìn xem muội muội Velia, Willy mặt lộ ra chân thành tha thiết tiếu dung. Velia cảm thấy Willy có chút khác thường, nhưng vẫn là đáp lại một câu. Chào buổi tối, Willy, lúc này Velia đã ý thức đến một chút không ổn. Willy tiếu dung, cho nàng một loại là lạ cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?